Nếu ta chết thì coi như là không còn ham muốn, không còn cầu mong được gì nữa, một đời này không oán hận. Nếu nàng chết, ta sẽ đi cùng nàng, cùng tan đi như ánh mặt trời kia, hoặc là lẳng lặng diệt vong, hoặc là tỏ sáng trong hư không, xuyên thủng va vạn vật, cuối cùng biến thành một chùm sáng, đi về nơi vĩnh hằng. Nhưng dù là diệt vong hay là trường tồn, cũng sẽ đều quấn quýt bên nhau, thời thời khắc khắc, trọn kiếp không rời. Thời khắc này, diệt đã không còn có thể giấu được sự kinh hãi trong lòng của mình nữa. Đưa tay lên ôm lấy lồng ngực, giống như lần đầu tiên thực sự hiểu biết người trước mặt mình. Một lúc lâu sau mới dọ giọng nói: Điện hạ, thuộc hạ hiểu rồi. Thế nên, ngươi nghĩ bản cung sẽ để yên cho nàng gả cho Hoàng Phủ Dật sao? Hắn nhẹ nhàng hỏi. Khóe miệng của Diệt lại co giật. Điện hạ, ngài đang đùa giỡn với thuộc hạ sao? Hắn ta cố kiềm chế, khóe miệng run rẩy đáp. Không ạ. Lùi đi. Hình như hôm nay hắn nói hơi nhiều. Vâng. Phần 28 đến đây là hết. Mời các bạn đón nghe tiếp truyện ở các phần tiếp theo.